Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201: Hóa đạo chi tương lai. Y thuật chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, vẫn không có lựa chọn tỏ thái độ, nhưng cụ thể hành động cũng đã cải biến, vốn chỉ muốn quan sát một phen thì trở về, bây giờ lại hướng Tôn Nhị Lang đưa ra. Lâu dài dừng lại quan sát thỉnh cầu, Tôn Nhị Lang có chút khó khăn. Việc này ta không thể tự ý tự làm chủ, cần hướng sư tôn xin chỉ thị. Y thuật gật đầu, ta nghĩ người sư tôn sẽ đồng ý, quả thật đúng là không sai. Vô Diện Thánh Hoàng đáp ứng Thái Diễn Tông muốn lưu lại yêu cầu. Bất quá lại có một điều kiện, dùng mô phỏng trợ giúp Thánh Triều Đại Khải bên trong tu sĩ nhanh chóng trưởng thành. Y thuật nhất thời có chút chần chờ. Sư tôn nói, coi như Thái Diễn Tông không giúp chuyện này, hắn cũng có mặt khác phương pháp, bất quá chỉ là phiền toái một chút thôi. Thái Diễn Tông hạch tâm nhất, còn là đối với Huyền Hoàng tương lai thôi diễn. Tại cuối cùng không có định số trước đó, sư tôn cũng đồng ý các ngươi Thái Diễn Tông bảo trì nhất định trung lập. Coi như là giao dịch nào đó, Tôn Nhị Lang đem Lý Bình Nguyên thoại thuật lại một lần. Y thuật trầm mặc một lát, cuối cùng đi qua Thái Diễn Tông cùng Hóa Đạo Thạch Mẫu thương thảo. Vẫn đồng ý, đối Thái Diễn Tông mà nói, nhiều mấy lần mô phỏng bất quá là để đó không dùng tính toán lực phế vật sử dụng, lại có thể tương lai nhiều một con đường, thấy thế nào đều là có lời. Tựa như lúc trước, kiếp nạn tiến đến trước đó, trong tông một bộ phận tu sĩ lựa chọn thoát đi một dạng. Tiên đạo thập tông, từ trước tới giờ không đem lựa chọn chỉ đặt ở một cái trong giỏ sách. Từ đó về sau, Thánh Triều Đại Khải liền có thêm một vị người quan sát. Ngoại trừ Thánh Hoàng tọa dưới, U tộc nhân nơi ở, cùng Huyền Hoàng giới câu cá chỉ bên ngoài, y thuật đều có thể không nhận ước thúc thỏa thích quan sát đánh giá. Đối với cái này Lý Bình cũng không lo lắng. Thánh Triều khí vận ra thân, lại thêm thiên địa vạn linh đại trận rũ phát hoàn thiện. Y thuật mọi cử động ở trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí y thuật thân thể này sinh tử, cũng tại hắn nhất niệm chi gian. Mà tại xa xôi Huyền Hoàng giới bên trong, người nào đó lại là đã đánh lên Thái Diễn Tông chủ ý. Ta tuy không chủ động ý muốn hại người, nhưng lại không thể không lưu cái thủ đoạn. Thái Diễn Tông từ bỏ nhục thân hiện thực tồn tại, tập thể tồn tại ở Hóa Đạo Thạch Mẫu bên trong. Tin tức bất diệt, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thậm chí tiên khư tiên nhân liếc một chút diệt thế lúc, đều có thể theo cái kia khủng bố kiếp nạn bên trong đào thoát. Nhưng, chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, diễn pháp giác trong không gian, Lý Phàm nhìn như nhắm mắt tĩnh tu, kỳ thật trong đầu suy nghĩ chính đang không ngừng cuồn cuộn. Tin tức bất diệt, vật lý thủ đoạn, thậm chí tầm thường tiên thuật đều lên không là cái gì tác dụng. Nhưng số liệu ô nhiễm, có lẽ thì có hiệu quả. Căn cứ Lý Phàm biết, Huyền Hoàng giới trước mắt lưu truyền đạo thống bên trong, hãy còn không tồn tại dạng này pháp môn. Suy nghĩ của hắn vẫn là bắt nguồn từ cái kia thần bí khó dò Huyền Nguyên Thủy Linh đại trận. 9 loại tiên cấp đại trận hợp lại thể, này uy năng khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể tại hư không bên trong trọng lập địa hỏa thủy phong, lại tích thế giới, may có trung mạt giải ly điệp, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Lý Phàm đã trải qua sơ bộ nắm giữ trong đó 3 loại. Tuyền cơ, vạn linh quy số, hoang lạc, hư thất sinh hoa, vô lượng, hồng mông kiến phương. Trong đó tuyền cơ, vạn linh quy số đại trận, thì có thể đem trận pháp bao phủ bên trong hết thảy quy về số liệu hóa. Tùy ý chuyển biến huyền bí công hiệu, tuy chỉ là lý luận, bởi vì tài liệu lại là căn bản là không có cách hoàn thành bố trận. Nhưng may ra Thái Diễn Tông cũng không có thực thể, thuần túy tin tức, ngược lại là càng thêm dễ dàng dò dỉ ra sơ hở. Hồng mông vuông, vạn linh quy số, nếu là hai trận phối hợp lẫn nhau, chấm ngoặc kép, thức hải bên trong, trung mạt giải ly điệp tại hóa đạo thạch tính toán lực ra chỉ dưới, đang nhanh chóng thôi diễn lấy một loại hoàn toàn mới trận pháp hình thức. Gần nhất trong nửa năm, Lý Phàm phân thần đã đại khái hoàn thành vô lượng kính bên trong Hồng Mông Kiến Phương trận. Pháp phân tích, đi qua phân thần một phen tu bổ về sau, tổn hại vô lượng kính năng lực, có tăng lên trên diện rộng. Cái giá tương ứng thì là phân thần lại lần nữa suy yếu một chút. Bất quá Lý Phàm cũng không lo lắng. Tôn Lộ Viễn chậm chạp không có hoàn thành trưởng kính người phục chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thậm chí hắn có ý qua loa cũng bị đối phương nhìn ở trong mắt. Thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Có lẽ không bao lâu thì không được không khuất phục. Lại lần nữa vận dụng vô lượng kính đi làm nhìn trộm thiên huyền kính thử. Cảm ứng được phân thân Lý Bình bên kia kiến thức về sau. Lý Phàm bây giờ suy nghĩ lại là mặt khác sự tình. Hắn nghĩ đến, hóa đạo thạch mẫu lai lịch, Thái Diễn Tông lúc đầu đạt được thiên đô đại pháp sư truyền thừa thời điểm. Hẳn là không có hóa đạo thạch mẫu, chỉ là về sau, không biết từ chỗ nào tìm ra như thế một cái bảo bối. Trực tiếp đem Thái Diễn Tông công pháp theo chỉ thích hợp số ít người. Biến thành người người đều có thể tu luyện, triệt để vững chắc Thái Diễn Tông tại 10 tông bên trong địa vị. Huyền hoàng giới bên trong. Có thể thôi diễn bảo vật rất nhiều. Cũng tỉ như cái kia vô lượng kính. Mặc dù tổn hại, nhưng như cụ có thể đoán trước đến tương lai phát sinh một chút sự kiện. Nhưng vô lượng kính, thậm chí thiên huyền kính, bọn chúng thần dị, càng giống là tiên cấp lực lượng luyện chế đưa đến. Là vì khí, mà hóa đạo thạch mẫu, càng giống là thuần túy vật. Trong truyền thuyết thiên tài địa bảo A, huyền hoàng giới tuy nhiên uyên bác. Lại cũng không giống có thể trời sinh thai nghén bực này thần vật dáng vẻ. Lý Phàm chợt nhớ tới. Trước đó tại Độ Ách Tông người cái kia nghe được thứ nhất giật người. Dị tinh rơi huyền hoàng. Khiến huyền hoàng giới linh lực toàn bộ mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ, cái này hóa đạo thạch mẫu. Cũng là đến từ tinh không bên ngoài. Lý Phàm không khỏi như thế suy đoán nói. Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Trừ phi cũng có ngày có thể xâm nhập hóa đạo thạch, mới có thể chính thức biết đáp án. Thạch mẫu thôi diễn tương lai, đơn thuần là dựa vào tự thân cường đại tính toán lực. Coi như thế, cũng đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Có thể thấy được hắn tính toán lực cường đại, nếu là lại phụ chi bên ngoài vật, làm đến nó thôi diễn phương pháp lại lần nữa ưu hóa dưới. Thật không biết lại có thể đạt tới loại nào tình trạng. Cũng tỉ như Lý Phàm thức hải bên trong hóa, đạo thạch, mặc dù trải qua hơn lần dung hợp, đã tấn thăng thượng phẩm, nhưng muốn nó đơn độc thôi diễn trận pháp, đừng nói tiên cấp đại trận, coi như liền nghịch chuyển tử sinh đại trận dạng này tồn tại. Đều cố hết sức, đồng dạng, nếu như chỉ dựa vào giải ly điệp tự thân, dù sao chỉ là phàm tục chi vật, muốn thôi diễn tiên cấp đại trận, cũng là có chút miễn cưỡng. Nhưng hai người hợp lực, thì khác nhau rất lớn. Hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế hài hòa một màn, để Lý Phàm không khỏi mặc sức tưởng tượng. Nếu như cho hóa đạo thạch mẫu phối hợp chung mặt giải ly điệp như vậy tồn tại. Thậm chí không chỉ là trận pháp, lại sẽ là bực nào một phen tràng diện. Diễn pháp giác công pháp, vô lượng kính chi tương lai. Các loại những thứ này nếu như tăng thêm hóa đạo thạch mẫu đáng sợ tính toán lực. Chắc chắn phát sinh biến hóa về chất. Thậm chí có thể thông qua mỗi một thế không ngừng luân hồi. Đối đã đăng phong tạo cực hóa đạo thạch mẫu lại lần nữa vô hạn điệt ra. Đem đẩy đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chung mạt giải ly điệp đối với Lý Phàm ở trong luân hồi trợ giúp. Đã không cần nhiều lời. Nếu là lại tăng thêm cái khác. Để Lý Phàm không khỏi tim đập thình thịch, nói không chừng, phá cục chi đạo, thì ở trong đó, bảo vật phía trước, thì nhìn thế nào mưu đồ. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Hết chương.